Chương 1226, phong tỏa không gian. Cầu toàn định. Chương 1226, phong tỏa không gian cầu toàn định đứng ở trong đống tuyết. Trương Tường chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo không che giấu được tinh mang từ trong mắt của hắn tốc biến mà qua. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, Trương Tường liền lại biến trở về kia một cái bình thản mạn gà nhà. Mà không biết lúc nào, trong bầu trời hoa tuyết cũng là bắt đầu đình chỉ hạ lạc. Thế nhưng, đất đai chung quanh trên, cũng là đã tích lũy lên một tầng dày dày bạch tuyết, khoảng chừng có tiếp cận chừng 10 cm sâu, chứng minh rồi Trương Tường đứng ở chỗ này đã là có không ít thời gian. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngay cả trong bầu trời cũng không biết khi nào biến thành một mảnh bụi mông mông dáng vẻ. Giống như là, lại có một hồi tuyết gần tung tích. Thật là lạnh a, Trương Tường hơi run một cái thân thể, đem trên người tích lũy một tầng tuyết đọng thật dày cho run dày hạ xuống. Sau đó, hắn móc ra điện thoại di động tới nhìn một chút thời gian. Ừ, cũng nên đúng thời điểm về nhà, số dạ các nàng sẽ lo lắng. Trương Tường nói một câu, hơi run rẩy giật mình hơi choáng hai chân, liền muốn hướng về trạm xe buýt phương hướng đi tới. Thế nhưng, vào lúc này, Trương Tường cũng là phát hiện có cái gì không đúng. Người, trên đường cái người trọng yếu nhất, lúc này lại đúng một cái cũng không có đúng, ngay cả không có bất kỳ ai ở trên đường cái. Cái này một trường hợp đúng vô cùng quỷ dị, coi như là ở đại tuyết khuynh xuống mùa đông, náo nhiệt như thế Tokyo trên đường cái muốn không có bất kỳ ai. Vậy cũng đúng không có khả năng sự tình. Coi như là sự thật xảy ra, ở bên cạnh tiệm cà phê, hoặc là cách đó không xa trong quán rượu, cũng là không có khả năng không có có bất cứ người nào ảnh. Hơn nữa, vừa mới không có ngẫm nghĩ, thế nhưng hiện tại, cái này thế giới cũng là đưa cho Trương Tường một loại cảm giác, một loại không thiết thực cảm giác. Đó chính là nhất nhất không có có nhân khí đúng, giống như là cái này thế giới đúng giả tạo một dạng. Chân thực nhưng là tràn đầy các loại giả tạo. Không gian kết giới không phải, ta vẫn chưa từng gặp tờ qua như thế chân thật không gian kết giới đây chẳng lẽ là, một người tiểu thế giới Trương Tường cũng là đang suy đoán. Dù sao, hắn chính là đã từng thấy được qua một cái có thể từ chủ nhân tự do biến hóa phá nát tiểu thế giới trong. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đúng bắt đầu cẩn thận. Hắn chính là sẽ không quên ở Inuyasha trong thế giới thời điểm. Tiến nhập cái kia tà Phật chỗ lấy phá nát trong không gian nhỏ trải qua. Tuy là, hắn cuối cùng là đánh bại đối phương, đồng thời ăn cắp đối phương kia nhất phương tiểu thế giới phá nát phía sau mầm móng, đem sáp nhập vào chính mình mắt phải trong dị độ không gian. Thế nhưng, hắn vẫn là không có quên đối phương rốt cuộc là thật lợi hại. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh nói, đối phương coi như là muốn giết chết bây giờ Trương Tường, cũng không phải là nhất kiện nhiều sao khó khăn sự tình. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường lỗ thai cũng là hơi run rẩy giật mình. Có động tĩnh, Trương Tường quay đầu nhìn về phía chính mình phương hướng sau lưng. Ở trong lỗ thai của hắn, một hồi va chạm kịch liệt tiếng, còn có một trận quái vật lớn mại tiếng bước chân, đang ở từ đằng xa hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng truyền vang mà tới. Có động tĩnh, đó chính là có điều tra ra nơi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra manh mối. Không do dự, Trương Tường liền bước ra cước bộ. Hướng về kia một cái phương hướng vội và đi. Bất quá, không giống với quá khứ, ở hắn tinh thần lực tiến nhanh liếu chi sau, hắn luôn cảm thấy thế giới là có chỗ bất đồng. Nguyên bản còn có chút cuồng bạo vô cùng tiến lên động tác, lúc này lại đúng lộ vẻ đến mức dị thường nghệ thuật. Chỉ thấy hắn chẳng qua là ở trên mặt tuyết nhẹ nhàng điểm một cái mà thôi, cả người của hắn cũng đã là phiêu bay đến ngoài mấy chục thước, giống như là cổ võ trong tiểu thuyết khinh công. Thế nhưng, khinh công lại là xa xa làm không được giống như Trương Tường hiện tại như vậy ung dung, nhanh như vậy. Trương Tường có thể cảm giác được một cách rõ ràng, làm theo bản năng mình mà điều động bước chân bắp thịt tiến hành chạy nhanh thời điểm, một vốn nên là chỉ có 20% tả hữu lực lượng truyền lại đến trên mặt đất, sung mãn khi tiến lên lực lượng lúc này đây cũng là thuận lợi từ bước chân cơ bắp trên thịt lưu loát quá, giống như là lưu như nước truyền tới trên mặt đất. Sau đó, cả người của hắn hay dùng lấy dạ hổng tới chỉ có thể lay động hơn 10 mét khoảng cách lực lượng, trong nháy mắt phi thoát ra khoảng cách mấy chục thước. Mà kia nguyên bản hẳn là theo tốc độ mà rũ phát chịu ảnh hưởng trở lực, cũng là cũng không có bắt đầu quá lớn ngăn cản tác dụng. Cảm thụ được vô dụng bao nhiêu lực lượng, liền nhanh như vậy động tác, còn có loại nào không rõ lưu loát cảm giác. Trương Tường trên mặt của đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức hắn trên mặt của liền lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Thực là không tồi một loại sức mạnh á, không nghĩ tới, tinh thần lực tiến nhanh liếu chi sau, ngay cả khống chế thân thể cũng là trở nên dễ dàng hơn. Trương Tường mặt trên mang theo nụ cười nói rằng, vô luận là người nào, nhìn nụ cười trên mặt hắn, đều sẽ biết hắn tâm tình bây giờ vô cùng tốt. Bất quá, lúc này Trương Tường mặc dù là hài lòng, nhưng hắn lúc này, cũng là còn không biết, mở ra thức hải đối với hắn mà nói, đến cùng ý vị như thế nào. Phải biết rằng, kia đồng hồ trên mặt tựa như làm ly một kích cỡ tương đương, nhưng bên trong cũng là như đại hải một dạng rộng lớn thức hải, nhưng là không có đơn giản như vậy a mà ở tâm tình không tệ phía dưới, Trương Tường đối với chạy đi cũng là trở nên không phải khẩn cấp như vậy đứng lên. Hắn phảng phất như là luyện tập một dạng, đang luyện tập không đồng lực lượng tăng mạnh, đối với mình lực lượng phát huy, còn có tốc độ đến cùng có ảnh hưởng gì. Vì vậy, thành thạo vào trong quá trình liền xuất hiện như vậy một màn quỷ dị. Có đôi khi, Trương Tường đúng mãnh liệt mà về phía trước thoát ra một mảng lớn, có đôi khi hay hoặc giả là không khống chế được lực lượng, tiến đụng vào một mảnh trong cao ốc, nếu không nữa thì chính là giật mình đầy trời hoa tuyết. Nếu như là nơi này là hiện thực thế giới nói, hắn còn có điều cố kỵ. Thế nhưng, ở nơi này một cái không rõ trong thế giới lời nói, hắn lại là có thể không cố kỵ chút nào thi triển ra lực lượng của chính mình tới. Vì vậy, ở mấy phút đồng hồ sau đó, điều này trên đường cái vật kiến trúc, đã là có hơn phân nửa bị tàn phá. Nhưng cũng may, Trương Tường cũng là từ từ khôi phục chính mình đối với lực lượng khống chế năng lực. Mà cùng lúc đó, Trương Tường cũng là cho ra một cái kết luận. Đó chính là, nếu như lực lượng của hắn chỉ phát huy ra 50% nói, chính mình bản năng dưới sự khống chế, kia phát vung ra ngoài lực lượng là không phải sẽ có bao nhiêu hao tổn. Thế nhưng, làm lực lượng của hắn phát huy vượt lên trước 50% thời điểm, hắn có thể phát huy trong sức mạnh cũng là bắt đầu có tiêu hao số lớn. Nếu như là tiếp cận 100% mà xuất lực nói. Như vậy, hắn bản năng của thân thể tối đa cũng chính là giúp hắn giảm thiểu 1/3 tiêu hao mà thôi. Bất quá, không nên nhìn 1/3 con số đúng nhỏ như vậy. Nhưng nếu như là suy nghĩ đến sức chiến đấu tăng phúc nói, đây chính là có thể làm cho Trương Tường phát huy ra 130% sức chiến đấu mấu chốt mà đang ở đúng vào lúc này. Trương Tường đi tới lúc đầu thanh âm truyền ra ngoài địa phương tờ S cầu thạ, cầu toàn định, cầu thạ, cầu vô tốt thực sự là kỳ quái. Hai ngày này nhìn toàn bộ định người là sinh ra hai cái, thế nhưng vì sao đặt ngược lại thì giảm xuống đâu?